Chương 1254, đặc thù tiêu ký. Ngươi có bao nhiêu dạng này đan dược, giá cả bao nhiêu, ta Quân Vô Cực đang nghĩ nói ta muốn hết, ai ngờ nhất định bị người đoạt trước. Lưu Vân Sư huynh luyện chế đan dược, ta muốn hết. Quân Vô Cực nhấc mắt nhìn đi, phát hiện nói chuyện là một gã tươi đẹp trương dương xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ phát giác được Quân Vô Cực dò xét, QNZ nhìn nàng một cái. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Quân Vô Cực tướng mạo về sau, trong mắt lập tức toát ra lòng đố kỵ. Bất quá, nhìn thấy Quân Vô Cực ăn mặc về sau, trong mắt nàng lòng đố kỵ lại biến thành khinh thường. Chỗ nào đến đồ nhà quê Lưu Vân Sư huynh tự tay luyện chế đan dược, cũng là ngươi có thế ngấp nghé. Quân Vô Cực lười nhắc cùng với nàng so đo, chỉ nói nói, ta chỉ cần một khỏa, được chưa? Nói xong cũng không để ý thiếu nữ kia, mà là hỏi thiếu niên kia, ngươi nói trước đi, đan dược này đến cùng bán thế nào? Thiếu niên xem xét có khách tới cửa, cười đến con mắt đều híp lại, không quý hay không quý. Trong tay của ta tổng cộng có 10 khỏa Lưu Vân Sư huynh luyện chế đan dược. Như vậy đi, ngươi là tới trước, trong chén cái này một khỏa liền bán cho ngươi, chỉ cần 100 tiên tinh. 100 tiên tinh mới mua một khỏa nhị giai thượng phẩm tiên đan. Giá tiền này thật đúng là một chút đều không quý. Quân Vô Cực kém chút mắt trợn trắng, nhưng vẫn là cầm 100 tiên tinh. Nếu không phải là nàng đến giữ lại viên đan dược kia nghiên cứu, nàng mới sẽ không làm người tiêu tiền như rác. Quân Vô Cực hỏi, ngươi nói viên đan dược kia là Lưu Vân luyện chế, có chứng cứ gì sao? Thiếu niên sững sờ, ngươi còn muốn chứng cứ gì? Đương nhiên là luyện dược sư độc hữu tiêu ký, tổng không thể không có a. Quân Vô Cực để ý cái này đương nhiên là có. Thiếu trẻ măng run tay một cái cổ tay, trong chén đan dược lập tức trở mình, lộ ra một cái phi thường nhỏ Lưu Vân tiêu ký. Thấy không, Lưu Vân sư huynh độc hữu tiêu ký? Lúc này thiếu nữ kia cù nở dê đi tới, quan sát tỉ mỉ cái kia tiêu ký, gật đầu một cái nói, là cái này không sai, ta đã thấy Lưu Vân sư huynh tiêu ký cùng cái này giống như. Lúc Quân Vô Cực lúc này mới hài lòng, sau đó lại để cho thiếu niên dùng bình thuốc chứa, kiểm tra cẩn thận một phen, mới đem tiên tinh giao cho thiếu niên kia. Nàng làm được quá cẩn thận rồi, bên cạnh thiếu nữ nhịn không được lại nhổ nước bọt nói, hẹp hòi a a, nguyên lai không chỉ là một đồ nhà quê hay là cái quỷ nghèo. Quân Vô Cực liếc nàng một cái, ngươi có thể không kiểm tra. Thiếu nữ nghẹn lại, đột nhiên không biết nên như thế nào phản bác. Nàng đương nhiên cũng là muốn kiểm tra. 900 tiên tinh mặc dù không nhiều, có thế vạn nhất không phải Lưu Vân sư huynh luyện chế đan dược, nàng chẳng phải là mắc cỡ chết người. Mặc kệ ngươi, tức giận ném bốn chữ. Thiếu nữ đối với cái kia bán thuốc thiếu niên nói, ngươi đi theo ta. Nàng mới không cần tại tên nhà quê này dưới mí mắt kiểm hàng. Quân Vô Cực ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem bọn họ rời đi thân ảnh, khoe miệng hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Thiếu nữ có chút nuông chiều, nhưng cu nở dê không tính được cờ hỏng. Chính là không biết nàng mua Lưu Vân đan dược là muốn làm gì. Việc này quá kỳ quặc, nàng hiện tại tu vi không cao, thực sự không tốt tùy tiện đánh rắn động cỏ. Bất quá, cu nở dê không phải là không có biện pháp. Quân Vô Cực mắt nhìn sắp xếp hàng dài, phát hiện phía trước còn rất nhiều người, liền cho Tạ Lưu Cảnh truyền âm, ngươi ở chỗ này chờ lấy. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tạ Lưu Cảnh giữ chặt nàng, truyền âm hỏi, vừa rồi đan dược có vấn đề, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đem chuyện này để lộ, nếu không ai cũng không biết, sẽ có bao nhiêu người chúng chiêu quá mạo hiểm. Quân Vô Cực cười cười, cho nên sơn nhân tự có diệu kế.